Chương 5. 0008 chính mình tìm khí chịu A. Còn lại một chút đóng giữ trên thuyền Long thị tộc nhân, nghe vậy vội vàng nhảy lên, thả người nhảy ra mạn thuyền, hướng về Long hồi phương kia vây ủng quá khứ. Long Hương vận nắm thật chặt chẳng chịt, hướng về phía Long hồi âm thanh kêu to nói, cẩn thận ca ca các ngươi tất cả đều cho ta cẩn thận một chút, bảo hộ thiếu chủ tại Long thị tộc nhân cộng đồng chống cự phía dưới, đánh đàn thi khôi Phật ra lực công kích nói, tận nhanh bị bọn họ toàn lực ngăn trở bên ngoài. Mấy cái Long thị tộc nhân dẫn đầu che chở Long hồi thối lui đến trên thuyền lớn. Ca ca. Long Hương vận bổ nhào vào Long hồi trong ngực, vừa sợ lại dọa khóc nói, ngươi không sao chứ ca ca. Long hồi sắc mặt hơi có mấy phần trắng bệnh, hướng về phía muội muội khẽ lắc đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dù bận vẫn nhàn ngồi tại cạnh bàn bên cạnh tiểu mục. Long Hương vận như cùng một đầu nổi giận báo, đồng nhiên liền hướng tiểu mục phương hướng nhào tiến lên. Không nói lời gì một quyền liền vung mạnh hướng tiểu mục khuôn mặt. Ngươi nói đùa còn có hay không nửa điểm có chừng mực loại sự tình này có thể đem ra tùy tiện loạn chơi sao A Long Hương vận vẫn không có thể cẩn thận, liền bị tiểu mục sĩ tay một đẳng tiên cho rút bay ra ngoài. Hương vận. Long hồi vội vàng để hai cái tộc nhân đi lên níu lại Long Hương vận. Hai tên Long thị tộc nhân tả hữu nâng lên Long Hương vận, miễn cưỡng ổn ổn thân hình, lúc này mới cùng nhau nội trường hướng tiểu mục phương hướng. Tiêu Mục níu lại Mục Tinh Trần tay, dương mắt nhìn về phía Long Hương vận mấy người phương hướng, lạnh giọng nói nói, nhớ muốn chết Long Hương vận tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, chỉ vào Kiều Mục phẫn nộ nói, ngươi đây rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân lanh khóc vô tình, vô tâm không lá gan không phổi dọc theo con đường này huynh muội bọn họ ăn ngon uống sướng chiêu đợi đám người bọn họ, vì nữ nhân này, phung phí bao nhiêu linh tệ nhưng người khác lại không có chút nào cảm kích, mới còn đem. Nàng ném tới thi khôi nơi đó đi, làm hại nàng suýt nữa chết mất. Tiêu Mục lanh xùy một tiếng, quay đầu nhìn về phía Long Hồi, ánh mắt thanh lanh lóe tia sáng yêu dị. Long thiếu chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cùng ta chơi bị bợm. Ta có một vạn loại phương pháp, có thể để cho lệnh muội muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi đại khái có thể lần lượt từng cái thử một chút. Long Hồi đáy lòng âm thầm mắt lạnh, liền vội vàng tiến lên níu lại tức hồn hển Long Hương vận. Biểu muội, ngươi hiểu lầm. Ta hiểu lầm Tiêu Mục dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét hai anh em gái bọn họ một chút, ngươi là này giang hải thượng người trong nghề, ngươi lại không biết người đến là người hay quỷ Long Hương vận, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta Tiêu Mục, cu nở dê chưa từng cùng người nói đùa. Tiêu Mục một mặt lãnh đạm nhìn qua tức giận đến phát điên Long Hương vận, gàn từng chữ, bên ta mới liền là muốn cho ngươi chết, mới đem ngươi ném ra. Ngươi ca ca không phải muốn hố ta a, ta liền trước hố chết ngươi. Xem ai so với ai khác chết trước đi. Ngươi Long Hồi vội vàng níu lại tức giận đến lại muốn đến sông lên Long Hương vận. Long Hồi đôi mắt tĩnh mịch nhìn qua Kiều Mục một chút, hít sâu một hơi, là ta không đúng, mới không nên dùng cái kia thi khôi, cùng biểu muội nói đùa. Ngươi biết liền tốt. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, lập tức xoay người rời đi. Long Hương vận âm thanh gọi nói, ngươi đi nơi nào nữ nhân này vừa đi, mặc thái tử bọn họ đương nhiên là cùng một chỗ đi theo. Bên ngoài cái kia đánh đàn thi khôi, chẳng lẽ liền để bọn hắn Long thị tộc nhân đơn độc đi ứng đối bọn họ đều không cần xuất lực sao? Long Hồi gắt gao bắt lấy muội muội Long Hương vận tay, ngăn cản nàng lại lần nữa tiến lên tự rước lấy nhục. Hít sâu một hơi, Long Hồi hạ giọng đối Long thị tộc nhân nói, toàn bộ người tập hợp, toàn lực ứng phó thi khôi.